Mãng Hoang Kỳ, chương 320. Kỳ Ninh Sư Đệ, góc truyện audio.com. Quanh năm suốt tháng, thế giới trong Minh Nguyệt Thủy Sơn Đồ đều được ánh trắng mờ mờ bao phủ. Kỳ Ninh đi xuyên qua núi rằng trong đó, lặng yên không một tiếng động tới gần một ngọn núi, nấp sau bụi cỏ nhìn về phía xa xa. Ở xa xa trong hẻm núi có một cái hồ như mặt gương, trên hồ đang có một trận chiến, là ba người đang vây công một cô gái. Trong ba người kia có một nam tử mặc áo choàng đen đứng lơ lửng trên không trung. Trước người hắn đang có một con dao long được ngưng tụ ra. Con dao long kia giống như thật, hơi thở mạnh mẽ tấn công điên cuồng. Còn có một nữ tử tóc bạc, nữ tử tóc bạc này chốc chốc lại há mồm ra, vù vù vù. Lập tức một cơn gió ác như vô số thanh kiếm sắc bay qua, xẻ mặt đất ra từng phần, tấn công thẳng tới cô gái kia. Người cuối cùng chính là một thiếu niên mặc áo dài màu bạc lanh lùng đứng ngạo nghễ, chỉ về phía không trung xa xa, trong không trung đang có một thanh kiếm lớn cao trăm trượng chém từng nhát xuống. Ba người oi vây công, vào một thiếu nữ tuyệt sắc mặc áo đen, ở xung quanh nàng có hai con phương hoàng băng, lửa không lồ cố gắng chống đỡ. Có điều, bị ba người vây công thì hiển nhiên là nàng phải cực kỳ gắng gượng. Hơn nữa, bị con dao long quân lấy, nàng không thể nào trốn nổi. Dư Vi sư tỷ, Kỳ Ninh trừng mắt, người bị vây công kia đúng là sư tỷ Dư Vi. Hơn nữa, đôi mắt của tên nam tử tóc dài áo choàng đen cai bắt đầu đỏ dựng lên, con dao long bắt đầu biến hóa. Dừng tay, đột nhiên Kỳ Ninh gầm lên một tiếng vang trời. Vèo, Kỳ Ninh lập tức thi triển phong dực độn pháp ra, lao đi như một con chim đại bàng. Dư Vi cảm giác được mình như lâm vào đường cùng. Ba người trước mắt này đều có thực lực phi phàm, đặc biệt là con dao long màu đen khổng lồ kia. Nó chính là một đại trận pháp bảo biến thành, thể hình vô cùng lớn, thân thể của nó hoàn toàn vây kín quanh nàng. Mà nữ tử tóc bạc kia lại có bí thuật phong sát cũng cực kỳ ghê người. Chỉ một trận phong sát đánh tới, cho dù có muốn chạy thì cũng như chạy ngược gió, tốc độ giảm cực nhiều. Mới có ngày thứ 6 mà ta đã lâm vào đường cùng rồi. Dư Vi cắn răng, ngang, 36 cây La Hầu thần châm tạo ra một con phượng hoàng băng khổng lồ. Thân thể của nó được tạo ra từ tầng tầng băng sâu, cực kỳ cứng rắn, ngăn lại từng cơn phong sát giao long thiên kiếm tấn công. Đây chính là bí thuật phòng thủ cuối cùng của Dư Vi. Ngoài ra, 36 La Hầu thần châm khác tạo thành một con phượng hoàng lửa. Ngọn lửa nóng cháy cuồng bạo, mỗi một lần đập cánh con phượng hoàng lửa đều phá hủy hết phong sát hoặc đánh lui con giao long và thiên kiếm. Nhưng phượng hoàng lửa cũng chỉ có thể đánh lui từng cái một. Sư huynh, sư tỷ, nữ tử này có thực lực rất cao, hẳn là tín phù trên người cũng rất nhiều, không chừng phải tới trăm cái. Ta ngăn à ta, sư huynh và sư tỷ ra tay giết à. Nam tử tóc dài mặc áo choàng đen truyền âm, bọn hắn chính là người cùng môn phái, nhìn hắn có vẻ già nhất nhưng lại là sư đệ. Được, sư đệ, nhờ vào ngươi đó. Nữ tử tóc bạc và thiếu niên áo bạc cùng đáp. Lúc này, nam tử tóc dài áo choàng đen cắn răng một cái, đôi mắt ửng đỏ, nguyên lực điên cuồng trào ra. Chỉ thấy con dao long khổng lồ gầm rú lên, tách ra làm hai cái đầu. Khí thế của con dao long hai đầu màu đen đột nhiên tăng mạnh, ngang tầm với con phượng hoàng băng. Chỉ cần phá được con phượng hoàng băng là Dư Vi mất đi chỗ dựa. Đáng hận, Dư Vi cắn răng, lộ ra vẻ điên cuồng. Đúng lúc, góc truyện audio.com, này, dừng tay, theo một tiếng đi kèm nguyên lưu xê, không gian xung quanh nổ tan tác. Nữ tử tóc bạc, thiếu niên áo bạc, nam tử tóc dài áo đen đều quay đầu lại nhìn, thấy một thiếu niên áo đen hóa thành một con chim đại bàng đang gào thét bay tới. Dư Vi cũng quay đầu lại, thấy được thiếu niên áo đen đang lao tới. Thấy được khuôn mặt của người này, Dư Vi hơi giật mình. Kỳ Ninh, Dư Vi khó có thể tin nổi, tại sao mà sư đệ lại tới trùng hợp đúng vào thời khắc nàng bị dồn tới đường cùng vậy? Chẳng lẽ đây là vận mệnh? Lúc này đầu óc của Dư Vi hơi rối loạn. Thật ra trước đây rất lâu, khi Kỳ Ninh vừa vào Hắc Bạch học cung, Dư Vi đã tra xét tin tức về Kỳ Ninh, biết được quá khứ của Kỳ Ninh. Nàng cũng có quá khứ bi thảm như hắn, cha mẹ cũng đều đã qua đời. Cho nên Dư Vi đã sớm có cảm tình với Kỳ Ninh. Bỗng nhiên Kỳ Ninh nổi tiếng ở luận đạo điện lại càng làm cho nàng thấy vừa mắt, về sau nàng còn tự mình ra tay đánh bại Kỳ Ninh, đùa giỡn với Kỳ Ninh. Với một người trong mắt kẻ khác có tính khí lạnh như băng như nàng, tại sao lại có thể đùa vui với sư đệ như vậy? Nàng vẫn yên lặng đứng đằng sau nhìn Kỳ Ninh, nhưng Kỳ Ninh đi đến với Cửu Liên làm cho cõi lòng của Dư Vi như bị đánh đổ tan nát. Nàng chỉ còn biết lặng yên chúc phúc chôn tất cả dưới đáy lòng. Về sau biết được Kỳ Ninh đánh bại Tuyết Vũ đạo nhân, nàng lấy cơ cùng Mộc Tử Sóc Thương Giang chân nhân tới gặp Kỳ Ninh. Hơn nữa còn chuẩn bị ở 2-3 năm ở Hồ Dực Xà. nhưng nào có thể ngờ, đột nhiên Thiếu Viêm Nông tới mời bọn nàng đi Vu Giang Tiên Phủ. Chuyến đi Vu Giang Tiên Phủ, cuối cùng thì Cửu Liên và Kỷ Ninh đường ai nấy đi. Trong thời khắc mà Cửu Liên lựa chọn chia tay, Dư Vi có một nỗi niềm không dám nói ra. Ta muốn đi cùng ngươi, có điều, nàng không có tư cách để nói lời đó, nàng cũng không phải là đạo lữ của Kỷ Ninh. Hơn nữa, Kỷ Ninh sắp phải đối mặt với kiếp nạn, nàng không có thực lực để mà giúp được hắn. Nàng chỉ có thể vắt óc ra mà nghĩ đối sách cho Kỷ Ninh. Nàng xa Kỷ Ninh, nhìn thấy hắn một thân một mình đi lưu lạc, nàng chỉ có thể chôn chặt mọi thứ dưới đáy lòng, nuôi niềm hy vọng và lặng yên chúc phúc cho Kỷ Ninh. Nhưng nào ngờ, Kỷ Ninh còn chói lóa hơn cả dự đoán của nàng. Nguyên thần thứ hai giết chết Phù Vân Tiên Nhân làm cho Thiếu Viêm tộc không thể làm gì được hắn. Hơn nữa, Kỷ Ninh còn tham gia cả đại hội tiên duyên. Điều này làm Dư Vi thật sự vui sướng. Nhưng, sau khi vào thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ, bọn họ lại tách ra. Thế giới Minh Nguyệt Sơn Thủy Đồ rộng lớn như thế, lại còn hơn 10 vạn người, vậy mà mới ngày thứ 6, đúng vừa lúc ta rơi vào cảnh đường cùng thì Kỷ Ninh lại tới. Chẳng lẽ đây chính là vận mệnh, đây là vận mệnh an bài. Dư Vi vừa vui lại vừa rối. Ở xa xa Kỷ Ninh gào lên lao tới như điện giật. Làm cho thiếu niên áo bạc, nữ tử tóc bạc, nam tử tóc dài áo đen đều tức giận. Sư muội, ngăn hắn lại. Thiếu niên áo bạc truyền âm. Được, nữ tử tóc bạc nhìn về phía Kỷ Ninh ở xa xa, há miệng ra, vù vù vù. Luồng phong sát che trời ngập đất bay đi, thậm chí còn có thể nhìn rõ cả những cây châm xanh tạo thành phong sát. Cơn gió lần này có uy lực cắt chém mạnh hơn trước rất nhiều. Vù vù vù, một đóa thủy hỏa liên hoa nở rộ, tầng tầng cánh sen cực kỳ cứng cỏi của thủy hỏa liên hoa chặn lại toàn bộ phong sát. Dù sao đây vốn là địa hỏa, hàn sát cấp 1 của Kỷ Ninh, lại thêm cả nước lửa trong trời. Góc truyện audio.com, đất dẫn ra cộng với bí thuật mà tạo thành, tính về bí thuật Kỷ Ninh vẫn cao hơn đối phương một chút vì dù sao đây là bí thuật mà hắn tự nghĩ ra. Cộng thêm hai loại địa hỏa hàn sát mà phong sát kia lại chỉ có một. Phong sát có uy lực ghê người vẫn bị thủy hỏa liên hoa chặn lại. Cút, Kỷ Ninh gào thét lao tới. Thân thể lớn phổng lên, hóa thành thiếu niên cao 18 trượng, bên ngoài còn có cả sấm sét chảy. Đồng thời ở ấn đường Kỷ Ninh còn mọc ra một con mắt. Thần thông lôi điện thần nhãn, oành, một đường sấm sét bay ra từ con mắt thứ ba của Kỷ Ninh. Mở con mắt đánh ra sấm sét cũng chỉ diễn ra trong tính tắc nhanh tới kinh người. Sấm sét bay thẳng về phía nữ tử tóc bạc ở xa xa tạo thành một cái ô ụp thẳng vào nàng. Ngũ lôi kim cương và lôi điện thần nhãn hỗ trợ lẫn nhau làm cho uy lực của sấm sét vượt xa thần thông bình thường. Luồng sấm sét đánh bay nữ tử kia ra sau, làm nàng phải nôn ra một ngụm máu tươi. Ngoài ra thần thông lôi điện thần nhãn còn ẩn chứa cả đòn đánh bằng thần niệm. A, nữ tử tóc bạc hét thảm một tiếng, bảo vệ sư tỷ, nam tử áo đen và thiếu niên áo bạc đều kinh hãi. Bọn chúng vẫn còn tưởng rằng phong sát kia thừa đủ để cầm chân thiếu niên kia. Ai ngờ rằng chẳng những đối phương có thể dễ dàng cản lại, mà đối phương còn dùng sấm sét đánh bị thương sư tỷ. Đi, thiếu niên áo bạc bất chấp Dư Vi quay sang nhìn thiếu niên có thủy hỏa liên hoa quay quanh. Thiếu niên áo đen kia có uy thế thật sự quá khủng khiếp. Hoang, ý nghĩ vừa xuất hiện, phù văn trên cây thiên kiếm cao trăm trượng kia bắt đầu chuyển động, uy lực không ngừng đổ về mũi kiếm. Chỉ thấy thanh thiên kiếm khổng lồ, nhanh như tia chớp đâm thẳng về phía Kỷ Ninh. Cản ta à, khí thế của Kỷ Ninh như hồng thủy tràn qua, hắn không thèm né tránh, con mắt ở ấn đường phóng ra thêm hai đường sấm sét nữa. Đùng, đùng, một đường sấm sét đánh thẳng về phía thiếu niên áo bạc, một đường đánh thẳng về phía nam tử áo đen. Hai người kia đều biết rằng không thể tùy tiện đỡ luồng sấm sét đang lao tới được. Cho nên cả hai cùng thi triển ra chiêu thức ngăn cả. Xung quanh thiếu niên mặc áo bạc lập tức xuất hiện một bộ xích. Đùng, sấm sét đánh thẳng lên bộ xích rồi bắn ra, nhưng thần niệm ẩn chứa trong sấm sét vẫn truyền thẳng vào trong cơ thể thiếu niên áo bạc, làm cho mặt của hắn tái đi, nhưng rồi cũng dần khôi phục lại. Nam tử áo đen kia được con dao long bảo vệ, nên cũng có thể dùng dao long đánh bay sấm sét ra. Nhưng thần niệm vô hình vô sắc vẫn cứ chui vào cơ thể hắn, làm cho thân thể của hắn hơi run lên. Con dao long cũng mở đi mất một lúc, có điều sau đó lại ngưng tụ lại như trước. Cẩn thận, thần thông kia còn tấn công cả vào thần niệm đấy. Lúc này, nữ tử bị đánh ngã lăn trên đất mới truyền âm tới. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnichuanphao.vn, nhưng do hai bên đánh nhau quá nhanh, vừa rồi Kỷ Ninh chỉ đánh ra có ba đường sấm sét đã làm cho ba tên kia phát hãi rồi. Nhất niệm thành binh, Kỷ Ninh vừa thi triển thần thông xong lại thi triển ra bí thuật thần niệm thật sự. Sau khi lấy ược pháp môn nhất niệm thành binh từ Vu Giang Tiên Phủ, hắn phát hiện ra thứ này còn lợi hại hơn cả diệt thần thuật của Hắc Bạch Học Ung. Tuy Kỷ Ninh vẫn tu luyện những bí thuật thần niệm khác nhưng chủ yếu là tu luyện nhất niệm thành binh này. Phù, phù, phù, trong thức hải thần hồn Kỷ Ninh đang ngồi khoanh chân, trong tay có một binh ấn lơ lửng. Thần niệm vừa kích, góc truyện audio.com, hoạt binh ấn lập tức hóa thành kiếm, đao thương vô hình vô sắc bay ra ngoài, đâm thẳng về phía thiếu niên áo bạc, nam tử áo đen, nữ tử tóc bạc. Thần niệm tấn công cực kỳ nhanh. Thanh kiếm được tạo thành từ thần niệm cực kỳ sắc bén, đâm thẳng vào thần hồn đối phương. Chiến đao được tạo ra từ thần niệm cực kỳ mạnh mẽ, lấy sự mạnh mẽ chém thẳng vào thần hồn đối phương. Trường thương tạo ra từ thần niệm lại có ưu điểm của hai thứ trên, vừa mạnh mẽ vừa sắc bén, đâm thẳng vào thần hồn đối phương. Binh khí tạo ra từ thần niệm là một thanh kiếm, đao thương điên cuồng tấn công về phía ba tên kia. Xoẹt, vù, huỳnh, lúc này, thần hồn của ba người bị bí thuật thần niệm của Kỷ Ninh tấn công điên cuồng vào. Cách chương.